Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, bà ngoại lo lắng. San San chính là mang theo hài tử, không biết hiện tại thế nào. Không phải nói tốt nàng di động tràn ngập điện mỗi ngày cho chúng ta báo cái bình an. Đứa nhỏ này có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lý Đông Mai thanh âm mang theo run rẩy, rõ ràng không dám tưởng tượng Bạch San nếu là bị những cái đó tang thi vây công sẽ như thế nào. Bà ngoại, Bạch Linh làm sao không phải loại này lo lắng? Ngài yên tâm, San San sẽ không có việc gì. Sao có thể sẽ không có việc gì? Đứa nhỏ này nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không có gặp sự tình gì, như thế nào sẽ không cùng chúng ta liên hệ? Lý Đông Mai nói trong thanh âm mang theo khóc nức nở, ngữ khí vội vàng. Gần nhất trong thôn càng ngày càng không an toàn, bà ngoại thật sự rất sợ. Rất sợ các ngươi cũng gặp được bất chắc. Ngươi hiện tại còn ở trên đường, vạn nhất có cái tốt xấu, bà ngoại như thế nào có thể diện đi gặp ngươi ông ngoại cùng mụ mụ? San San lại liên hệ không thượng. Nếu là cũng đã xảy ra chuyện, bà ngoại thanh âm càng là run rẩy lợi hại, phảng phất cũng ở áp chế. Thật sự không được, có thể hay không làm ngươi cựu cựu đi trước tìm hạ San San? Nàng thật sự là không yên lòng. Lý Chính Hạo ở vừa mới bắt đầu thời điểm đi ra ngoài quá một chuyến, giết không ít tang thi, lá gan đã rèn luyện lớn, lại thông qua cùng Bạch Linh video, bị Bạch Linh dạy chút động tác, đã là không sợ tang thi, thả trở thành trong thôn mặt đại gia ỷ lại người. Nếu là có tang thi vào thôn, hắn liền dẫn đầu đi ra ngoài rửa sạch. Đúng là bởi vì như vậy, Lý Đông Mai mới có thể đưa ra điều kiện này, nhưng là lại không dám tự chủ trương. Trước tiên vẫn là nghĩ đến dò hỏi Bạch Linh, cựu cựu ra không được thôn, hiện tại tang thi còn chưa hoàn toàn lột xác, mà Bạch San ra ly bà ngoại ra cũng không phải rất xa. Liền tính là có tang thi tình huống dưới, nhiều lắm một ngày nửa ngày là có thể đủ đến nàng nơi đó, hoàn toàn có thời gian. Lúc trước Bạch Linh liền có loại suy nghĩ này, nhưng là yêu cầu Lý Chính Hạo thân thủ trở nên lợi hại chút mới được. Nhưng Lý Chính Hạo thật là đặt tới Bạch Linh chờ đợi, thân thủ nhanh nhẹn không ít. Chỉ là hiện tại thông qua liên hệ, nàng biết cựu cựu bởi vì thân thủ lợi hại, cư nhiên bị bắt gánh nổi lên bảo hộ trong thôn tồn tại người gánh nặng. Hắn từ nhỏ liền ở nơi đó lớn lên, sao có thể ném xuống những cái đó nhìn hắn lớn lên trưởng bối? Liền tính vì San San, những cái đó trưởng bối nếu là dùng hết thảy phương pháp cầu hắn lưu lại đâu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cho nên Bạch Linh chắc chắn tại đây rằng co dưới, ít nói cũng muốn 2-3 thiên thời gian mới có thể đủ tránh thoát trong thôn người dùng đạo đức trói buộc cựu cựu. Nhưng lúc ấy tang thi đã hoàn toàn lột xác, chẳng sợ nàng cựu cựu có kiếp trước mộc hệ dị năng, hắn càng thêm không thể từ trong thôn rời đi. Thử nghĩ tang thi cư nhiên trở nên như thế đáng sợ, những người đó bắt được nàng cựu cựu giống như là bắt được cứu mạng thảo, có thể làm hắn rời đi. Nghĩ đến đây, Bạch Linh liền cảm thấy buồn cười. Nàng cựu cựu nói trắng ra là chính là bọn họ bảo tiêu, bọn họ người thân đã chết, là cựu cựu thất trách, muốn đã chịu bọn họ mắng. Nếu là nàng bà ngoại đã xảy ra chuyện, đó chính là nàng xứng đáng, hoàn toàn là tốn công vô ích sự tình. Chính là đối với cựu cựu cùng bà ngoại tới nói lại không thể buông trong thôn mặt người không quan tâm. Loại này phẩm đức, Bạch Linh thật sự không biết nên nói hảo vẫn là không tốt. kia làm sao bây giờ? Lý Đông Mai hoàn toàn luống cuống. Lý Chính Hạo ban ngày trên cơ bản đều ở tuần tra trong thôn an toàn, cho nên vẫn luôn là Lý Đông Mai cùng Bạch Linh liên hệ. Bà ngoại, chờ một chút, San San sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Theo nàng biết, nếu là còn đi lên thế lộ, như vậy Bạch San nhất định sẽ có băng hệ dị năng. Kiếp này nàng lại cấp Bạch San giáo huấn nhiều như vậy đồ vật. Nàng tin tưởng Bạch San. Hết chương.